Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, ba thanh kiếm. Phanh, phanh, phanh, 16 nguyên hợp kim cầu không ngừng nện trúng mặt đất. Phát ra tiếng vang, đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu. Nam Dung chi thế tránh thoát 16 nguyên hợp kim cầu công kích. Sau đó nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát tới gần. Trong tay xích kiếm hướng lấy Diệp Sát lần nữa chém xuống tới đây. Leng keng, Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế vũ khí lần nữa ngoài đụng vào nhau. Thanh thúy giao minh âm thanh lại lên. Lưỡi kiếm ma sát khuấy động ra hỏa hoa. Diệp Sát lần nữa tâm niệm nhất động. Chung quanh rơi xuống đất 16 nguyên hợp kim cầu liền lần nữa bay múa. Hướng lấy Nam Dung chi thế phía sau đánh tới. Nam Dung chi thế phía sau phảng phất trương con mắt đồng dạng. Làm những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu bay lên trong nháy mắt. Nam Dung chi thế mãnh liệt đem kiếm trở về quét qua. Biến đem 16 nguyên hợp kim cầu lần nữa chém xuống. Diệp Sát không có thừa cơ công kích, mà là xoay người chạy. Cứ như vậy thì tốn chút thời gian trì hoãn. Phía sau kia lít nhà lít nhít sứ đồ đi lại đã đuổi theo tới. Nam Dung chi thế đương nhiên sẽ không thả mặc Diệp Sát rời đi. Truy lên Diệp Sát về sau. Xích kiếm lần nữa quét qua nói. Ngươi cho là mình còn có thể chạy trốn được. Diệp Sát khinh thường nói. Ngươi cho là mình thật có thể lưu lại ta. Hai người nói chuyện thời điểm. Trên tay lại là một chút cũng không có nhàn rỗi. Lần nữa đồng thời xuất kiếm, hướng lấy đối phương chém tới. Vũ khí đụng chạm, lần nữa phát ra giao minh thanh âm. Song kiếm tương giao, Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế đồng thời phát lực. Lẫn nhau đều muốn ngăn chặn đối phương, nhưng lại người này cũng không làm gì được người kia. Song kiếm khẽ run, phát ra, răng rắc, tiếng vang. Dạng này đấu sức chỉ tiếp tục rồi rất ngắn trong nháy mắt. Lập tức Diệp Sát liền cất kiếm mà đi. Phía sau sứ đồ đi lại chính tại phi tốc đuổi theo. Bị quấn lên, vậy liền chính hợp Nam Dung chi thế ý tứ rồi. Nam Dung chi thế một kiếm thất bại, nhìn lấy Diệp Sát lần nữa hướng phía trước chạy nhanh. Đã đi tới rồi trấn nhỏ biên giới. Nam Dung chi thế hít sâu một hơi. Mắt nhìn sau lưng, không lo được đuổi theo tới sứ đồ đi lại, tiếp tục hướng về Diệp Sát đuổi theo. Hai người cơ hồ là một trước một sau chạy ra trấn nhỏ. Không bao lâu công phu, liền vào đến ngoài trấn nhỏ bốn phía rừng cây bên trong. Diệp Sát quay đầu khẽ cười một tiếng nói, người thế nhưng là đem người một nhà đều bỏ rơi. Khó nói dự định một cá nhân đối phó ta sao? Nam Dung chi thế lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta giết không chết ngươi. Bỗng nhiên, Diệp Sát mãnh liệt phanh lại bước chân, nhìn hướng Nam Dung chi thế, lập tức hướng về phía sau nhảy ra ngoài. Nam Dung chi thế sững sờ, lập tức liền hiểu được, nàng muốn giết Diệp Sát lại làm sao không muốn giết rồi nàng đâu, như là đã chạy ra như vậy khoảng cách xa. Phía sau sứ đồ đi lại tạm thời không cách nào đuổi theo đến. Diệp Sát tự nhiên cũng muốn thử một chút có thể hay không đem Nam Dung chi thế cho chém giết nơi này. Nam Dung chi thế lập tức liền rõ ràng rồi Diệp Sát ý tứ. Nhìn lấy Diệp Sát hướng lấy phương hướng của mình mà đến. Nam Dung chi thế bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trực tiếp đưa tay hướng về mặt bên hư không chảo rồi một chút. Đó là cái xấp xỉ hình sợi dài kim loại hộp, kỳ thực đầu trên hơi hẹp một chút, kỳ thực nên tính là hình thang. Cạch một tiếng, Nam Dung chi thế đem kia kim loại hộp chộp vào trong tay sau. Liền hướng xuống đất một xử, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đi đến Nam Dung chi thế trước mặt. Kiếm rơi Nam Cương túi ra một đạo kiếm cung liền hướng về Nam Dung chi thế chém xuống tới. Nhưng cũng tại lúc này, Nam Dung chi thế đưa tay đập vào con kia kim loại hộp trên. Răng rác, Một tiếng cơ giới chuyển động âm thanh vang lên. Tiếp lấy con kia kim loại hộp mặt bên liền nứt ra một khối. Một loạt kim loại giá đỡ liền hướng lấy mặt bên mở ra. Con kia kim loại hộp lại là cây kiếm hộp. Kia hơi nghiêng, hết thảy ba đạo kiếm giá. Bất quá, có hai đạo kiếm giá là không. Rất hiển nhiên, Nam Dung chi thế trong tay nắm lấy hai thanh kiếm. Vốn hẳn nên đặt ở kia hai hàng kiếm giá bên trong. Nam Dung chi thế vỗ một cái kim loại hộp kiếm. Kia hàng thứ ba kiếm giá bên trong. Một thanh kiếm sắt liền bay ra. Chuôi này kiếm sắt thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Duy nhất vô cùng có đặc sắc địa phương là tại chuôi kiếm vị trí. Lại có hai cây móc câu. Nam Dung chi thế như cũ lấy tay bên trong song kiếm đón trên diệp sát. Cùng kiếm rơi nam cương va chạm. Liền phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Leng keng một tiếng. Nam Dung chi thế cũng không ham chiến. Lưỡi kiếm va chạm tức lui. Lại tại xoay người lại nháy mắt. Trong tay xích kiếm hướng về sau quét qua. Lưỡi kiếm chính chọn tại chuôi này kiếm sắt móc câu bên trong. Tiếp lấy chuôi này kiếm sắt liền bị đánh bay đến không trung. Ở trên không bên trong dạo qua một vòng. Tiếp lấy hướng diệp sát đâm rơi xuống tới. Diệp sát mắt nhìn không trung rơi xuống kiếm sắt ngẩn người. Còn có thể chơi như vậy? Có thể hỏi đề ở chỗ dạng này đâm tới thật sự có uy lực sao? Nên biết rõ, thanh kiếm sắt kia thuần túy là bị đánh bay đến không trung rơi xuống mà thôi. Nếu như diệp sát đứng lấy không động, tự nhiên vẫn là có chút sát thương. Bị lưỡi kiếm xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương. Nhưng là, nếu như đón đỡ nói, không có cầm kiếm người, tùy tiện liền có thể đem kiếm đập bay rồi a. Diệp sát mang theo nghi hoặc, sau đó một kiếm hướng lấy chuôi này kiếm sắt quét tới. Lại tại này nháy mắt, diệp sát sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thật nặng, chuôi này rơi xuống kiếm sắt phảng phất có được thiên quân chi lực giống như. Diệp sát tay cầm kiếm rơi nam cương cùng kia kiếm sắt đụng rồi một cái. Vậy mà kém chút tuột tay, kia không phải cái gì kiếm sắt. Hoàn toàn chính là một thanh búa tạ đập vào rồi kiếm rơi nam cương trên. Hát, lúc này, Nam Dung chi thế khẽ quát một tiếng. Lại là lần nữa từ phía sau đánh tới. Chuôi này xích kiếm khẽ múa. Lưỡi kiếm trên liền hiện lên ra lửa ánh sáng. Hình thành một đạo trăng lưỡi liềm hình hỏa nhận. Hướng lấy diệp sát chém xuống tới. Quỷ ảnh bộ. Diệp sát lập tức bóng người lóe lên biến mất ở nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới rồi Nam Dung chi thế mặt bên. Giờ kiếm hướng lấy Nam Dung chi thế chém rớt xuống dưới. Leng keng. Nam Dung chi thế tay trái thanh kiếm vẩy lên. Liền cùng kiếm rơi nam cương đụng vào nhau. Tiếp lấy xích kiếm hướng về sau vẩy một cái. Liền đem chuôi này kiếm sát lại cho trọn bay lên. Sau đó hướng lấy diệp sát rơi xuống. Diệp sát đã ăn thiệt thòi qua một lần. Đâu còn sẽ để cho chuôi này kiếm sắt đâm rơi tại chính mình thân trên. Lập tức mũi chân một điểm, hướng về sau nhảy ra. Chuôi này kiếm sắt rơi xuống đất. Mặt đất trực tiếp phát ra một tiếng vang thật lớn, bị nện mở một đạo hố to. Có thể thấy được diệp sát lúc trước cảm giác cũng không sai. Đừng nhìn Nam Dung chi thế đem chuôi này kiếm sắt đánh bay bắt đầu lúc như thế nhẹ nhõm. Chuôi này kiếm sắt lại là cực nặng. Nam Dung chi thế cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên rất hài lòng dưới mắt tình hình chiến đấu. Diệp sát rõ ràng đã bị chính mình chế trụ rồi. Cũng không do dự. Nhanh chóng hướng về phía trước nhảy lên. Lần nữa tới gần diệp sát. Đồng thời cũng không quên đem chuôi này kiếm sắt lần nữa đánh bay vào không. Leng keng. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm đang vang lên. Diệp sát cùng Nam Dung chi thế liền lại lần nữa quấn quýt lấy nhau. Cũng liền tại vào lúc này, kiếm sát thuận thế rơi xuống. Tiếp tục này hướng diệp sát nhăn dưới lông mày. bị kia kiếm sát làm cho phiền muộn không thôi. Hiển nhiên không thế nào quen thuộc Nam Dung Chi thế ba kiếm này đủ dùng công kích sáo lộ. Nghĩ muốn tiếp tục nhảy lùi lại thối lui. Nhưng Nam Dung Chi thế lần này lại là hoàn toàn quấn lên rồi diệp sát. Không cho diệp sát lui lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, diệp sát mãnh liệt ngửa về sau một cái thân thể. Tiếp lấy chuôi này kiếm sát liền từ diệp sát cùng Nam Dung Chi thế ở giữa đâm rơi xuống dưới. Phịch một tiếng, tại giữa hai người đập ra một đạo hố to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.